Hôn đủ chưa? Chương 5, cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu hồng hay là màu xanh lam hoặc là bộ mới mua màu trắng gạo kia? Tô Mộ Tinh đứng trước tủ quần áo do dự không chọn được. An Thành là thành phố phía Nam, mùa đông tuy rằng lạnh, nhưng rất ít khi có tuyết rơi, tối hôm thế mà ngoài ý muốn rơi một trận tuyết lớn, bên ngoài cửa sổ mênh mông một mảng trắng xóa, cảnh tuyết ngoài trời đặc biệt tinh khiết và đẹp đẽ vô cùng. Trên cây dương cao lớn phủ tầng tầng lớp lớp tuyết trắng, cơn gió lạnh du đãng, chạc cây ung dung lay động, tuyết bay là tả vùi sâu xuống bùn. Cửa sắt biệt thự kéo ra, có tiếng ô tô đang đi vào sân. Tô Mộ Tinh thay chiếc váy len dài màu hồng, kéo lê đôi dép thỏ bông lớn đang đi trên chân, động tác lưu loát đổi thành đôi giày cao gót đen. Cô vội vàng hấp tấp xuống lầu, một lòng mong chờ hét to. Mẹ, là mẹ sao? Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Tô Mộ Tinh ngơ ngác, tiếng chuông này là sao? Chân cô đạp hụt cả người không khống chế được ngã lăn xuống dưới. Tô Mộ Tinh giãy giụa, một tay bắt lấy tay vịn cầu thang gỗ bên cạnh, nghẹn ngào kêu to. Cứu mạng với, Tiểu Mộ, em tỉnh lại đi. Lâm Thầm vỗ nhẹ Tô Mộ Tinh ngủ quên trên bàn. Tô Mộ Tinh từ trong mộng tỉnh lại, cô nhìn khung cảnh bốn phía xung quanh một vòng. Vì sao anh lại dẫn em đến nơi này? Tiểu Mộ, hôm nay là ngày hẹn gặp bác sĩ Trương. Lâm Thầm đầy cốc sữa bò nóng trong tay vào tay Tô Mộ Tinh. Uống sữa bò trước đi, làm ấm bụng. Em không muốn gặp bác sĩ Trương. Em không muốn gặp anh Lâm Thâm, em không có bệnh. Tô Mộ Tinh nắm lấy cánh tay Lâm Thâm đứng dậy. Anh tin em đi, em không có bệnh, anh phải tin em. Tiểu Mộ, đừng sợ, bác sĩ Trương là bạn của chúng ta chỉ là cùng bạn bè tâm sự mà thôi. Lâm Thâm một tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cô gái, giọng điệu mềm mỏng. Anh không tin em. Tô Mộ Tinh hất tay Lâm Thâm ra, suy sụp ngồi trên ghế, ôm đầu khóc lên. Tiểu Mộ, Lâm Thâm nhẹ nhàng gọi tên cô, hai tay đặt trên vai cô, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Anh cút đi, Tô Mộ Tinh đẩy Lâm Thâm ra, cầm đồ trên bàn ném lung tung. Sữa nóng vốn đặt trên bàn bị ném vào bức tường đối diện, cốc thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng màu trắng chảy từ trên tường xuống kéo thành mấy cột nước dài, rất nhanh sau đó tích tụ thành một vết sữa bẩn trên sàn nhà gạch men màu xám. A, Tô Mộ Tinh lớn liếng hét. Máu, chết người rồi, cứu mạng với. Tô Mộ Tinh ôm đầu chạy ra cửa, Lâm Thâm nhanh tay lẹ mắt giữ cánh tay cô, đem người gắt gao ôm vào lòng. Tiểu Mộ, em nghe anh nói. Đó là sữa bò không phải máu, em nhìn nhầm rồi. Tô Mộ Tinh dùng cả tay lẫn chân tránh đi trói buộc của Lâm Thâm, hốc mắt đỏ cả, trên mặt đều là nước mắt, trên tay không biết từ lúc nào có thêm một con dao gọt hoa quả. Khuôn mặt cô mơ hồ đẫm lệ, chợt nở nụ cười lạnh, lưỡi dao thẳng tắp đâm về phía Lâm Thâm. A, Tô Mộ Tinh đột nhiên giật mình tỉnh dậy, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, sợi tóc bị mồ hôi lạnh bện dính chặt trên mặt, ngực phập phồng kịch liệt. Trong phòng rất tối, ngoài cửa sổ vẫn đang nổi gió, mưa nhỏ lất phất bay tí ta tí tách rơi vào khung cửa sổ thủy tinh. Hô hấp cô dần dần bình ổn lại, Tô Mộ Tinh chống nửa người ngồi dậy, lau giọt nước vương nơi khóe mắt. Cô nghiêng người mở đèn ngủ ở tủ đầu giường, thuận tay lần mò điện thoại bên cạnh, ngón tay lướt như bay gõ mấy chữ. Nửa tháng rồi, 2 giờ sáng, nhưng đối phương lại trả lời cực nhanh. Ngực còn đau không? Có chút khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày trở về từ diễm hội, suốt nửa tháng nay cô đã liên tục không được nghỉ ngơi tử tế, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại khiến mỗi lần tỉnh dậy đều khó chịu tức ngực. Ngày mai cậu vẫn nên đến bệnh viện một chuyến đi. Ừ, Tô Mộ Tinh nhắn lại một chữ trước rồi lại gõ thêm một dòng. Vừa vận động với Trương tiên sinh xong rồi à? Ách. Vẫn đang vận động, Tô Mộ Tinh trợn trừng mắt, tớ đang nằm sấp đây, tranh thủ một chút. Tô Mộ Tinh đen mặt nhất thời nghẹn lời. Đối phương lại gửi tin nhắn đến, là một tin nhắn thoại. Cô có dự cảm không lành, do dự một lát, run tay ấn mở. Tớ nói cậu đấy, bệnh này của cậu thật sự nên đến bệnh viện của bọn tớ. A, Tô Mộ Tinh vèo một cái vứt luôn điện thoại, chợt ngồi ngay ngắn trên giường, chửi thề với không khí. Cô nuốt nuốt nước bọt, đừng nói là đi ngủ, bây giờ cô lúc nào cũng có đủ sức lực xuống giường đi đến quảng trường nhảy múa. Tô Mộ Tinh mắng đối phương một lượt từ đầu đến chân, vén chăn xuống giường, tiện tay rút áo khoác mặc lên người đi đến thư phòng. Cô dứt khoát tăng ca. Gần đây đài truyền hình rất nhiều việc, 2 ngày trước cô vừa vặn tiếp nhận một tin tức khó nhằn, đương sự là một sinh viên của đại học C nhưng bất đắc dĩ phải làm người mang thai hộ. Rõ ràng đã mang thai được 4 tháng, cũng không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, bên phía chủ thuê lại đơn phương cắt đứt quan hệ hợp tác, quả quyết không cần đứa bé trong bụng người mang thai hộ. Mang thai hộ vốn là những vụ mua bán phi pháp không rõ ràng, cô gái đi đến bước đường cùng, mang bụng lớn muốn mượn truyền thông để lên tiếng. Hơn 9 giờ trong bệnh viện sớm đã kín hết chỗ. Trong sảnh phòng khám ngoại trú, Tô Mộ Tinh vừa vào liền nhìn thấy Hà Gia Mộc ngồi vắt chéo chân trên ghế chờ, đang cúi đầu cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười hèn hạ. Cảnh tượng này dùng móng tay nghĩ thì cũng biết, nhất định là cô ấy đang cùng người đàn ông nhà mình nói những chuyện bỉ ổi. Không phải trong chốc lát mà có thể ngừng lại được. Cô bước tới gần, đứng cách Hà Gia Mộc khoảng 2 bước, cúi đầu liếc cô nàng. Nơi công cộng, có thể đừng cợt nhả như vậy không? Hà Gia Mộc ngay cả mí mắt cũng không ngước lên, ngón tay lách ca lách cách nhấn vào màn hình, ném lại 2 chữ. Không thể, 15 phút đồng hồ trôi qua, Tô Mộ Tinh chuẩn bị động thủ. Hà Gia Mộc giống như cảm ứng được vậy, nhét điện thoại vào trong túi, cười híp mí từ trên ghế đứng dậy, cả khuôn mặt là cảnh xuân tươi đẹp. Bảo bối nhỏ của tớ đến rồi à, khóe miệng Tô Mộ Tinh co rút hơi muốn mắng người. Hóa đơn thanh toán gì gì đó tớ đều làm xong hết rồi, đợi lát nữa cậu hãy lên tầng 7 chụp điện tâm đồ và chụp x-quang ngực trước, sau đó trực tiếp đi khoa ngoại lồng ngực tìm bác sĩ Hứa, tớ đã qua chào hỏi trước rồi, cậu không cần phải đi phòng khám ngoại trú đâu. Cậu thì sao? Tô Mộ Tinh hỏi, hôm nay là ngày làm việc mà hôm qua Hà Gia Mộc cũng không phải trực ca đêm, theo đạo lý thì hôm nay cô ấy phải đi làm mới đúng. Chủ nhiệm đã giao nhiệm vụ, đại diện bệnh viện ra ngoài gặp một người. Tô Mộ Tinh gật gật đầu, về chuyện công việc của cô ấy, cô luôn luôn không hỏi nhiều. Hà Gia Mộc cúi đầu, rút mấy tờ giấy hẹn trong túi đéo chéo ra nhét vào tay Tô Mộ Tinh, túi sách của cô không lớn nhưng bên trong chứa đầy đồ đùng, lúc lấy tờ đơn ra thì không cẩn thận làm rơi mấy hộp xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộ Tinh liếc thấy mấy hộp màu sắc rực rỡ cạnh chân, ngước mắt chạm phải ánh nhìn rảo hoạt của Hà Gia Mộc. Cô lại nhớ tới những lời cay tai hôm qua, nhếch mày cười cười, trêu chọc. Thân thể nhỏ nhắn này của cậu cũng có thể chống đỡ tốt đấy. Hà Gia Mộc đúng là con nỗi khổ không nói ra được, Trung Minh hoàn toàn là một tên hỗn đản, tối hôm qua cô chỉ là tranh thủ trả lời mấy tin nhắn WeChat mà thôi, kết quả lại bị làm đến sống đi chết lại. Sáng sớm hôm nay trước khi ra cửa còn uy hiếp cô mua thêm một ít đồ dự trữ, cô nhớ rõ ràng tuần trước mới đi cửa hàng tiện lợi càn quét hàng hóa, chẳng lẽ có trộm vào nhà sao? Cô lắc lắc đầu chấp nhận số mệnh, ngồi xổm xuống, khom lưng nhặt đồ. Tô Mộ Tinh rũ mắt nhìn cô ấy, chị em tốt của cô hôm nay mặc một áo sơ mi chiffon hoa, mở 2 cúc áo, vừa khom lưng vừa cúi đầu, cái gì cô cũng đều nhìn thấy hết, áo ngực màu be bao lấy đôi bạch thỏ to lớn, ép thành khe sâu hun hút, cô giả vờ đừng đắn rời tầm mắt đi, một giây sau lại xấu xa di chuyển về. Hà Gia Mộc nhét đồ vào trong túi, liền đó phát hiện Tô Mộ Tinh không biết xấu hổ nhìn chằm chằm ngực mình, cô trợn mắt. Cậu có bệnh à, chính mình cũng có nhìn tớ làm gì? Tô Mộ Tinh yếu ớt mở miệng. To thêm rồi, cô và Hà Gia Mộc làm bạn 10 mấy năm, cô ấy có mấy lượng thịt cô rất rõ ràng, thế mà kết hôn chưa được 2 tháng lại lớn như vậy. Kỳ diệu, Hà Gia Mộc, Tô Mộ Tinh tấm tắc 2 tiếng, híp nửa mắt, 2 tay Hà Gia Mộc chà chà gương mặt nóng hổi. Tô Mộ Tinh, tớ bóp chết cậu. Nói xong, cô diễn vai cương thi nhào qua Tô Mộ Tinh. Tô Mộ Tinh lùi về phía sau mấy bước, đầu mày chợt xoắn lại, tay trái ấn lên ngực. Hà cương thi nửa đường thì ngừng lại, không dám động đậy. Cậu không sao chứ, chân mày Tô Mộ Tinh nhíu càng sâu, hơi thở bất ổn. Khó chịu, cậu mau đi chụp chiếu làm kiểm tra, đừng thật sự khám ra bệnh nặng gì nhé. Hà Gia Mộc nước mắt lưng tròng, vài giọt thiếu chút nữa như những hạt đậu nành rơi vỡ. Tô Mộ Tinh nhìn bộ dạng khổ sở của Hà Gia Mộc, cô cầm mấy tờ giấy nhấc chân bước đi. 1 phút sau, Hà Gia Mộc nhìn Tô Mộ Tinh đứng chờ thang máy cách đó không xa cười híp mỹ vẫy tay với mình thì tức đến dậm chân, mà Tô Mộ Tinh bên kia cũng cười rất không thành thật, còn có vài phần lo lắng của mẹ già. Cô gái này ngực lớn hơn, nhưng đầu óc lại càng nhỏ đi. Bệnh viện số 3 có những mấy tầng liền, mỗi tầng đều là phong cách giống nhau, một màu trắng thuần, Tô Mộ Tinh lượn xung quanh vài vòng cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ. Văn phòng khoa bên này vắng vẻ hơn rất nhiều, quầy y tá trực ban có 3 y tá đang vây quanh một chỗ. Cô tìm ai ạ? Một cô gái xinh đẹp sống mũi cao mắt to trong số đó hỏi. Xin hỏi, bác sĩ Hứa của ngoại khoa lồng ngực là ở bên này sao? Đi đến cuối hành lang, văn phòng thứ 3 bên tay phải ạ, giọng nói rõ ràng có chút lãnh đạm hơn ban nãy mấy phần, mà ánh mắt của 2 y tá bên cạnh cũng hướng tới như có như không đánh giá cô. Cảm ơn, đợi đến khi tiếng bước chân Tô Mộ Tinh biến mất trong hành lang, mấy cô y tá mới đè thấp giọng huyên thiên. Đây là người thứ 8 trong tuần rồi. Những người này chỉ ước gì mình bị bệnh tim, mỗi ngày đều chạy đến khoa của chúng ta. Cô y tá nhỏ xinh đẹp kia ý vị không rõ nói thêm. Cô gái này ngược lại rất xinh đẹp, đôi mắt to như bóng đèn vậy. Một chút khí chất cũng không có, mềm ngoặt ẹo tóc cũng vàng. Một cô y tá bên cạnh cao hơn ánh mắt khinh miệt phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người khác ngồi trên ghế cao cười cười. Phụ nữ đặt tâm tư ở chỗ bác sĩ Hứa còn ít sao, nhiều người còn xinh đẹp hơn cô ta nhưng rồi cũng đành từ bỏ. Mấy người nhìn nhau cười cũng phải. Tô Mộ Tinh dừng lại trước cửa, nhìn chằm chằm bảng số phòng, nhìn một cái liền ngây ngần cả người. Mấy chữ lớn được in trên nền trắng chữ đen, bác sĩ chủ trị, Hứa Thanh Nhiên. Trùng hợp như vậy sao? Tô Mộ Tinh ngừng lại trong khoảnh khắc liền bừng tỉnh, cong ngón tay gõ cửa. Cốc cốc, vang lên hai lần, cô dừng một chút chờ người bên trong trả lời. Mời vào, giọng nam lành lạnh, tác giả có lời muốn nói. Còn một chút là đến canh một. Đọc truyện vui vẻ, Hà Nội, 6, 7, 2020, cách chương.